Thiếp thân đặc công, chương 1407, chiến đấu bắt đầu, cốc truyện audio.com. U Linh thích khách thật đúng là hung mãnh dị thường, vốn tại Phương Giật Thiên thường liên hệ trong nữ nhân, Monica cùng cô gái bảo vệ Quan Lâm cũng là đủ điên cuồng, mà bây giờ Phương Giật Thiên mới thấu hiểu rất rõ đến, hai người bọn họ cùng U Linh thích khách so với quả thực là ôn nhu như nước. U Linh thích khách mới có thể nói là chính thức trên ý nghĩa hung mãnh cùng vững chắc, có thể đoán được cùng nàng phen này vô núi mây mưa không thua gì một trận hao phí thể lực quyết chiến. U Linh thích khách thân thủ bắt được Phương Giật Thiên quần dây lưng, trực tiếp giật ra, rồi sau đó liền đem Phương Giật Thiên mặc trên người mê màu quần hợp với quần cùng nhau kéo xuống. Trong chốc lát, Phương Giật Thiên sao chịu được đồng ý nhân gian hung khí bộ vị long sĩ đầu tức giận khá ra, rất có loại một thứ phóng lên trời quá lớn, quả thực là dọa người cực kỳ. U Linh thích khách đôi mắt vừa chuyển, mắt nhìn, ở kiểu diễm mị hoặc trên khuôn mặt đã hiện ra điểm một chút mê người ửng đỏ thái độ, nhìn là có vẻ vũ mị liêu nhân cực kỳ, tăng thêm cái đó của nàng bay bổng hấp dẫn, đường cong nổi bật gợi cảm dáng người, quả thực là vô số nam nhân hơi vung tiền như rác cũng có mặt thường không tiếc tuyệt thế vưu vật. U Linh thích khách vẻ mặt hơi đỏ lên, chẳng qua nàng rất nhanh liền đem trên người mình chỉ còn lại đường cực kỳ khêu gợi bách quần một thoát, đột nhiên, phiến mê người xuân quang đã tại Phương Giật Thiên không coi vào đâu chợt lóe lên. Phương Giật Thiên giấu không được thật sâu hít vào một hơi, trên thân vẻ này lửa nóng tình cảm càng thêm cực nóng nổi lên. Nồng đậm trong rừng che lấp một con hiện ra óng ánh giọt sương là nhỏ suối, theo trước mắt chợt lóe lên cái kia phấn hồng ướt át suối thung lũng đủ để cho Phương Giật Thiên nhiệt huyết sôi sục muốn ngừng mà không được. U Linh thích khách trong đôi mắt toàn một mảnh thẹn thùng thái độ, dù là nàng bên ngoài danh tiếng là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tối cường quỷ dị nhất thích khách, nhưng nàng nói như thế nào cũng là một nữ nhân, đặc biệt là tại mặt quay về phía mình lần đầu tiên lúc tổng hội toát ra thuộc về nữ nhân cái chủng loại kia. Vẻ thẹn thùng lên, U Linh thích khách tựa hồ là đã hạ quyết tâm không nên ở chỗ này lần thứ nhất trong chiến đấu chiếm cứ lấy chủ động, bởi vậy cái đó của nàng một ngụm óng ánh như ngọc hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cái đó của nàng kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng đã mở ra chân, dựa vào một loại nữ nhân bản năng muốn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp bắt đầu lúc này đây chiến đấu. Nhưng mà nàng rốt cuộc là lần đầu tiên ám sát kinh nghiệm nàng có thể nói là đạt đến đỉnh cao, nhưng mà ở phương diện này thượng là một kinh nghiệm là không nữ nhân, bởi vậy, nàng tay phải cầm lấy cực nóng hung khí là thế nào cũng vô pháp dung nhập đi vào, ngược lại là cái loại này liên hệ chung thường xuyên trêu chọc khiêu khích cảm giác là làm cho nàng thân thể mềm mại từng đợt run rẩy không ngừng, trong miệng là phát ra nhịn không được thở gấp ngâm khẻ thanh âm, nghe càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Phương Giật Thiên sớm đã là nhịn không được thở sâu, hắn phát giác nếu như bị U Linh thích khách như vậy tiếp tục đau khổ xuống dưới hãy để hắn phải nhịn không được dâng lên ra. Lúc này, hắn đã thân thủ ôm lấy U Linh thích khách mềm mại phong du thân thể mềm mại, dùng sức đem nàng vặn ngã tại trên mặt đất thân thể đè lên, nói. Này, cốc truyện audio.com. Thích khách không nên vội vã như vậy, từ từ sẽ đến, bản này là lần thứ nhất hưởng thụ quá trình, cho nên mỗi người chi tiết chúng ta phải chu đáo, dạng này mới có thể đạt tới vui vẻ đỉnh cao. Bị Phương Giật Thiên như thế đè lên, U Linh thích khách trong miệng giấu không được ngâm khẻ tiếng, đồng thời nàng có thể cảm giác được Phương Giật Thiên cứng rắn như sắt cực nóng chống đỡ cái đó của nàng phiến ôn nhuận cấm khu thân thể mềm mại của nàng nhịn không được hơi run lên, đã cảm giác được từng đợt nhiệt lưu không được phép nàng khống chế theo phiến suối trong thung lũng phun mạnh ra cỏ dại lan tràn. Phương Giật Thiên hôn lên U Linh thích khách đầy đặn khêu gợi môi anh đào, nhẹ nhàng khẽ cắn phía dưới cái loại này mềm mại cảm giác ấm áp thật đúng là làm cho người ta muốn ngừng mà không được cực kỳ mất hồn kích thích và cái đó của nàng linh xảo trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Sau đó, Phương Giật Thiên một đường thuận thế xuống dưới chui tại U Linh thích khách phiến cao ngất no đủ mềm mại chính giữa, nhẹ nhàng mà bú trêu chọc phía dưới U Linh thích khách cũng là kìm nén không được thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tơ nổi lên, cái đó của nàng gợi cảm thành thục thân hình với nàng kịch liệt phập phồng và bắt động mảnh khảnh vòng eo là tựa như người đẹp rắn như nhẹ uốn éo, nói không nên lời động lòng người mị hoặc. Chùi mảnh đất ở chỗ này hỗn loạn như biển mềm mại trong ngoài, Phương Giật Thiên hai tay cũng là thuận thế hướng phía U Linh thích khách kia đôi thon dài ngọc nhuận thật lớn chân, một phen vuốt ve sau đó đã hướng phía phiến làm cho người ta hướng tới không ngừng cấm khu duỗi dò xét qua. Phương Giật Thiên tay thoáng tiếp xúc đến phiến vùng đất trong chốc lát U Linh thích khách trong miệng đã nhịn không được duyên dáng gọi to nổi lên, thân hình rung động biên độ cũng liên hồi lên, hai tay của nàng giấu không được dùng sức ôm lấy Phương Giật Thiên, thở gấp thở phì phò, hơi thở hổn hển, một đôi vũ mị đôi mắt là toát ra này loại làm cho người ta phấn khởi không ngừng xuân tình mật ý. Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy tay của mình thoáng liên hệ phía dưới, sau đó tựa như là do mưa làm ướt như, đầy tay đã là thấm ướt nổi lên, và nhìn U Linh thích khách sớm đã là không cách nào tự quyết, hắn cũng biết nên đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Vì vậy, hắn không còn do dự, kích thước lưng áo một cái, sớm đã là kinh nghiệm phong phú cực kỳ thế như trẻ tre xông lên trước tới. À, thời điểm đó, U Linh thích khách lại lần nữa thở gấp kêu lên tiếng, thân thể của nàng phẳng phất là hoàn toàn cương ngạnh lên như, hai tay chặt chẽ địa ôm Phương Dật Thiên đích thân thể, ở đằng kia giờ phút nàng phẳng phất là mất đi chi giác như không nhúc nhích lên, thời gian cũng giống như tại thời khắc này thường cứng lại. Hu, một lát sau, U Linh thích khách trong miệng giấu không được hô nhẹ tiếng, thân thể mềm mại một mảnh chuyển động, nàng thoáng mở mắt ra, nhìn đặt ở trên người nàng thường xuyên đâm chọc vào đích nam nhân, đây chính là nàng sinh mệnh đúng một người nam nhân, nàng tốt hơn tốt nhìn. Nhìn, nàng trong đôi mắt phát ra mỉm cười, tựa hồ là hướng người nam nhân này cực kỳ hài lòng. Sau đó, hai chân của nàng mạnh mẽ kẹp chặt Phương Dật Thiên đích thân thể, nhìn động tác của nàng tựa hồ là nàng muốn áp dụng chủ động. Phương Dật Thiên thở sâu, phiến ôn nhuận vùng đất phẳng. Góc truyện audio.com, phất là có không gì so sánh nổi bú lực như chặt chẽ mà hút ở hắn, và vượt qua hắn tưởng tượng chặt chẽ ngự càng làm cho hắn ý thức được đây tuyệt đối là U Linh thích khách đúng lần thứ nhất. Chiến lang, ta sẽ không cho phép ngươi đã có áp chế tại trên người của ta. U Linh thích khách nói xong, mạnh mẽ ôm Phương Dật Thiên đích thân thể, dùng sức một xoay người, lại đem Phương Dật Thiên đặt ở dưới thân, cái đó của nàng tràn đầy mềm dẻo ngự kích thước lưng áo uốn éo, đã bắt đầu không thầy cũng biết chiếm cứ chủ động lên. Phương Dật Thiên giấu không được cười khổ tiếng, nghĩ thầm nữ nhân này thực sự như là một đầu tràn đầy dã tính là nhỏ mẫu báo, nếu muốn đem nàng đưa cho phục tùng thật đúng là không dễ dàng. Chẳng qua cái tư thế này cũng là phải, có phải không, với U Linh thích khách vặn vẹo trước ngực nàng phiến cao ngất to lớn mềm mại đã từng đợt phập phồng khởi động sóng dậy, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Đêm nay, trong chướng bồng nhất phái xuân quang, kiều diễm mập mờ. Cách chương.